Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm. Dung Hề trở về phòng mới hoàn toàn thả lỏng. Nhìn bức ảnh đang nắm trong tay, rụt rè xoa xoa mặt. Ôi, tại sao cậu lại bất cẩn như vậy? Lén lút giấu ảnh người ta còn bị người trong cuộc bắt được. Cẩn thận cất ảnh, lần này không dám kẹp vào sách nữa. Nhìn bức ảnh được cậu cẩn thận nhét vào dưới đệm bàn. Dung Hề cắn môi dưới. Sư tử lớn tiên sinh cũng có chút quá bình tĩnh. Nhẹ nhàng điểm lên mặt Tần Tinh Lan trong ảnh. Dung Hề khẽ thở dài. Xoay người vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Lúc này Dung Thăng đã đến biên vực. Chờ quan trưởng đóng ở biên vực đến nghênh đón. Tùy thị trưởng run rẩy cởi áo choàng áo màu đen buộc cho hắn. Ánh mắt xong việc đảo qua những huân chương màu vàng treo trước ngực Dung Thăng. Im lặng lui sang một bên. Thân vệ trưởng bỗng nhiên giơ tay lên. Thân vệ đứng ở phía sau hắn bỗng nhiên biến thành hai đội phân biệt đứng ở hai bên Dung Thăng. Một lát sau, cửa khoang mở ra. Thượng tướng mặc đồng phục sĩ quan màu đen. Đeo huy chương trước ngực đi giày ngựa màu đen đi vào. Còn người đen lạnh lùng đảo qua mọi người trong khoang. Dung Thăng nhíu mày. Đối với thái độ của người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa khoang như thế rất bất mãn. Đại điện hạ đến đây tuần tra. Thượng tướng các hạ như thế không khỏi quá mức thất lễ đi. Đại điện hạ, thượng tướng đột nhiên lộ ra cười lạnh. Cách đây không lâu đại điện hạ vừa tới. Lúc này đang nghỉ ngơi trong doanh trại. Các ngươi là đại điện hạ từ đâu tới? Những lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây nhất thời biến đổi. Lời này của ngươi là có ý gì? Đại điện hạ đứng ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Xin lỗi, quanh năm đóng quân ở biên vực, chỉ nhận văn kiện tuần tra, không nhận người. Lời lạnh lùng dứt điểm, thượng tướng nghiêng đầu nói với bộ hạ phía sau. Mang bọn họ đi, làm càn, các ngươi muốn tạo phản. Dung Thăng nhịn hồi lâu rốt cục bộc phát. Mang đi một người cũng không lưu. Thượng tướng phát hiệu lệnh trực tiếp không để ý đến tiếng kêu gào của Dung Thăng. Vùng tay lên, bộ hạ đi theo tùy thời chờ lệnh phía sau hắn chen chúc mà lên. Cho dù Dung Thăng mang theo đội thân vệ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của những chiến sĩ liếm máu chém giết trên chiến trường. Không đến một hiệp, đoàn 20 người bọn họ đã bị trói lại. Có trật tự mang ra phi thuyền. Dung Thăng bị bịt miệng, chật vật được một chiến sĩ nâng lên phi thuyền. Làm sao còn có quý khí tinh xảo, chỉ còn lại chật vật cùng uất ức. Cách đây không lâu tùy thị trưởng khoác áo choàng cho hắn lúc này trở thành trói buộc tốt nhất. Được mang lên chiến hạm màu đen. Cửa khoang đóng lại phía sau bọn họ. Dung Thăng không cam lòng trừng mắt nhìn nhóm người do trung tướng này cầm đầu. Đối phương xoay người lạnh lùng liếc hắn một cái. Hắn giam giữ một mình, những người khác nhốt cùng một chỗ. Dỡ bỏ hệ thống thông báo trên người bọn họ. Rất nhanh đã có người đem quang não trên người bọn họ đeo giải trừ. Trên thực tế từ lúc bọn họ bước vào phiến tinh vực này, bọn họ đeo quang não cũng chỉ như bài trí. Sau khi đội thân vệ cùng tùy thị bị mang đi, trong khoang tàu chỉ còn lại trung tướng cùng Dung Thăng. Nhìn người từng bước đi về phía hắn, Dung Thăng không phục phóng thích tin tức tố của hắn. Hướng đối phương phát động công kích, trong con ngươi đen của Đồ Lẫm trào ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị trào phúng thay thế, tựa như hoàn toàn không cảm nhận được công kích của đối phương. Nhàn nhã châm một điếu thuốc, ánh lửa đỏ tươi làm cho Dung Thăng cảm thấy vô cùng chói mắt. Mùi chua và thối rữa của bùn trong không khí bị pha loãng bởi mùi thuốc lá. Đồ Lẫm lãnh đạm dựa vào tường, thong dong hút thuốc, lẳng lặng hưởng thụ nhìn Dung Thăng biểu diễn. Cho dù là Alpha cấp S, cũng không có khả năng vô tận phóng thích tin tức tố. Không bao lâu sau, Dung Thăng liền không chịu nổi. Tin tức tố phóng thích mang đến tải trọng lớn, làm cho hắn sinh ra thống khổ. Đồ Lẫm dập tắt một nửa điếu thuốc đang cháy trong tay. Biểu diễn xong chưa? Dung Thăng quỳ trên mặt đất rên một tiếng càng chật vật. Đồ Lẫm chậc chậc một tiếng đi tới đưa tay túm lấy cổ áo đối phương. Ghét bỏ kéo người đến gian phòng. Sau khi đóng cửa lại, cẩn thận lau sạch ngón tay. Lâm Tiêu đợi đến tối, mới đợi Lâm Uyên từ phòng đi ra. Lâm Uyên lúc này thay đổi khác trước đó. Một lần nữa khôi phục chỉnh tề sạch sẽ. Nhìn Lâm Tiêu ngồi trong phòng ăn. Anh trở về từ khi nào vậy? Con vẫn luôn ở với tổ mẫu phụ. Đối với Lâm Uyên vừa vào phòng Hương Liệu đã có thể quên hết thảy. Lâm Tiêu đã thành thói quen. Phải không? Không chú ý, có thức ăn không? Ta đói. Lâm Tiêu đứng lên, đi vào bếp một lần nữa chuẩn bị một mâm thức ăn đặt ở trước mặt Lâm Uyên. Tổ mẫu phụ, hôm nay hương liệu đốt trong phòng là tác phẩm mới của ngài sao? Anh đã ngửi thấy. Đột nhiên nghe thấy Lâm Tiêu hỏi như vậy. Lâm Uyên nheo mắt lại. Động tác chuẩn bị ăn cơm dừng lại. Hiển nhiên rất chờ mong đáp án này. Vâng, cảm giác rất thoải mái. Không giống như trước đây. Ta cũng cảm thấy không giống. Độ tinh khiết cao quả nhiên chính là không giống. Lâm Uyên lẩm bẩm một câu. Không phải tác phẩm mới của ta. Là chú hai của anh đưa cho ta. Nói là từ cửa hàng hương liệu gì đó. Đối với thời kỳ sao động của chú hai anh rất có trợ giúp. Bình thường có thể đạt tới loại tình huống này, độ tinh khiết phải trên 90. Ta đã kiểm tra qua. Hương liệu tinh khiết bậc này ở mức 92. Lần đầu tiên ta gặp. Hiện tại ta rất muốn gặp vị hương liệu sư này. Ta cảm thấy chúng ta nhất định có rất nhiều chuyện để nói. Lâm Uyên nói ra những lời này trong mắt mang theo một cỗ điên cuồng. Lâm Tiêu nhếch khóe môi. Ôn hòa nói. Cơm của tổ mẫu phụ sắp lạnh rồi. Ăn cơm trước đi. Ta ăn đây. Không chậm trễ nói chuyện. Lâm Uyên múc một muỗng cơm nhét vào miệng. Anh vừa mới nói. Anh cảm thấy hương liệu này không giống. Xem ra độ tinh khiết cao. Đối với alpha gen cao cũng có lợi. Tổ mẫu phụ. Hiện tại cửa hàng này bị người ta nghi ngờ là kẻ lừa đảo. Đánh rắm. Là ai? Lâm Uyên trực tiếp ném thìa, trợn tròn mắt nhìn Lâm Tiêu, tựa như không chiếm được đáp án sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Lâm Tiêu lại nhìn y không nói gì. Lâm Uyên nhíu mày, vẻ mặt lập tức lạnh lùng. Anh hoài nghi là ta, là Hạ Y bảo anh tới hỏi. Cho dù si mê hương liệu, Lâm Uyên vẫn là trưởng tộc Lâm gia. Chỉ cần thoát ly chuyện hương liệu, chỉ số thông minh của y liền online. Lâm Tiêu chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Lâm Uyên. Không phủ nhận, bởi vì phủ nhận cũng không có tác dụng gì. Hừ, Lâm cố mượn lá gan của hắn. Hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Đến không nghĩ tới Hạ Y tiểu tử này ngược lại có vài phần dũng khí. Vì hùng phụ của hắn, đứa nhỏ này xem ra cái gì cũng dám làm. Không phải ta. Chuyện rớt giá như thế ta làm sao có thể làm. Bất quá ta còn muốn cùng hương liệu sư này quen biết. Để cho người ta khi dễ người mà ta nhìn chúng như vậy cũng không được. Tổ mẫu phụ muốn làm cái gì? Lâm Uyên một lần nữa nhặt thìa lên. Cái này anh đừng để ý nữa. Không phải anh muốn thi vào trường quân đội sao? Chuẩn bị thi tuyển đi. Thuận tiện tìm chú nhỏ của anh. Con khỉ con thật không làm cho người ta bớt lo. Nói xong mấy lời này. Vài ngụm đem thức ăn trong đi ăn sạch sẽ. Y lại đi đến phòng hương liệu. Lâm Tiêu nhìn tổ mẫu phụ dứt khoát lưu loát đi không tiếng động nở nụ cười. Anh biết, tổ mẫu phụ cao ngạo của anh mới khinh thường làm loại chuyện này. Dung Hề tuy rằng không đem mấy người có nghi ngờ đối với cậu để ở trong lòng. Nhưng cũng không quên. Sắp xếp mọi việc một cách có trật tự. Ăn cơm tối xong, trở lại phòng, chuẩn bị sẵn nguyên liệu hương liệu cấp thấp cần chế tác trong chốc lát. Đăng nhập vào quang võng. Trước tiên tiến vào hậu trường đào hoa viên. Treo thông báo lên kệ. Sau đó mở khu tin nhắn ra. Nhất thời lời nói từ qua bình luận bay ra, giống như cậu dự liệu. Tất cả đều là trạng thái một bên bôi đen, ngẫu nhiên xen lẫn tin nhắn giải thích cho cậu, rồi lại rất nhanh bị bao phủ, đóng khu vực tin nhắn lại. Dung hề chú ý tới chỗ tin nhắn riêng của mình xuất hiện gợi ý, bởi vì trước đó đã đóng cửa khu vực tin nhắn riêng tư. Trừ phi là trả tiền tin nhắn riêng tư còn có một loại khả năng chính thức gửi tới. Dung hề mở ra, nhảy ra tin nhắn là Hứa Sam gửi cho cậu. Xin chào Đào Tử Thái Thái. Rốt cục đợi được ngài online. Về vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian này, tôi muốn hỏi một chút ngài thật sự dự định livestream chế tác hương liệu sao? Hứa Sam chờ mong hồi đáp. Xin chào Giám đốc Hứa. Đêm nay tôi sẽ livestream chế tác hương liệu. Vì ảnh hưởng mà khoảng thời gian này mang đến cảm thấy thật có lỗi. Đào Tử Thái Thái không cần xin lỗi. Bởi vì vẫn không liên lạc được với ngài. Chúng tôi bên này cũng không làm cái gì. Hy vọng ngài có thể thông cảm. Nếu tối nay ngài phát sóng nội dung trực tiếp là chế tác hương liệu, chúng tôi chuẩn bị cung cấp cho ngài đầy phát sóng lên đầu. Có thể không? Cảm ơn, tôi không có ý kiến. Quá trình phát sóng trực tiếp chúng tôi sẽ phái quản lý đi giúp ngài khống chế. Sẽ không để cho ngài bị quấy rầy. Xin yên tâm livestream. Cảm ơn Giám đốc Hứa. Tạm thời không cần khống chế. Tốt. Có nhu cầu có thể tùy thời liên lạc với tôi. Tôi luôn ở đây. Được rồi. Cảm ơn. Nói xong với đối phương, Dung hề rời khỏi cửa hàng. Chuyển thành chế độ livestream. Livestream vừa mở ra, trong nháy mắt liền xuất hiện trên đỉnh phong trực tiếp. Dung hề đợi một hồi. Nhìn số người không ngừng tăng lên. Bưng lên bàn đã pha trước một chén trà mao tiêm. Thổi thổi uống một ngụm, hương trà tươi mát thông qua năm giác quan ba chiều truyền tống cho mọi người tiến vào livestream. Bà Ba Nhi, Đào Tử Thái Thái tôi tới rồi. Không cần lo, tôi vĩnh viễn ủng hộ anh. Ôi, cái này hương vị thật tươi mát. Là trà sao? Thái Thái đang uống trà sao? Điềm Điềm, đây là mao tiêm, tôi đã uống qua, nhưng hương vị sao lại tốt như vậy? Tôi ở trong quán trà uống hương vị rất nhạt. Hương vị này, trà của Thái Thái mua từ đâu? Xin liên kết, 12.345. Yo, chủ kênh rốt cục cũng online. Đừng câu giờ nữa, mau livestream chế hương đi. Đừng nói làm những thứ này không được. Còn uống trà, ngươi có hiểu trà không? Hi hi ha ha, chủ kênh thật có tiền. Còn uống trà. Lúc uống lương tâm sẽ không đau sao? Dung hề buông chén trà xuống. Chào buổi tối mọi người. Nội dung phát sóng trực tiếp tối nay là chế tác hương liệu. Đồ đạc tôi đã chuẩn bị xong. Tiếp theo chúng ta bắt đầu đi. Không để ý tới những lời nói không tốt trên màn đạn. Có một số việc, không phải dựa vào phản bác là được. Đối mặt với những người này. Chỉ có xuất ra những thứ hữu lực mới có thể làm cho bọn họ câm miệng. Tinh thể tím trong suốt đẹp mắt. Dưới ánh đèn chiếu rọi mang theo cảm giác thần bí. Dung hề đem hoa lan đã chuẩn bị sẵn vào trong bình thủy tinh tím. Hương mật đào ngọt ngào phát ra trong không khí. Hệ thống ba chiều sẽ không tính tin tức tố vào năm giác quan. Bởi vậy khán giả trong livestream sẽ không ngửi thấy mùi mật đào. Thủy tinh tím ấp trong tay Dung hề theo tin tức tố rót vào tản mát ra ánh huỳnh quang mềm mại. Cánh hoa bên trong bình thủy tinh bị ảnh hưởng bởi cỗ tin tức này. Dần dần hòa tan, cuối cùng biến thành chất lỏng màu trắng sữa mang theo hương thơm nhàn nhạt. Lộ ra cảm giác ôn nhuận trong suốt, thật vất vả mới đăng nhập được trong buổi phát sóng trực tiếp. Lâm Uyên tiến vào liền nhìn thấy một màn này. Nhịn không được phát màn đạn. Lâm Uyên, ánh sáng này rất thuần khiết. 12.345. Lại đến nâng chân thối. Chỉ cần một chút ánh sáng ngươi có thể nhìn ra thuần túy không thuần túy. Mắt ngươi là thấu kính sao? Hi hi ha ha, Thủy Quân tới cũng quá nhanh. Ta thật sự là phục. Ha ha. chủ kênh cậu châu bò như vậy. Như thế nào dùng bình đựng hương liệu vẫn là thủy tinh tím? Cậu kiếm được nhiều tiền như vậy thế nào cũng không mua cho mình một thủy tinh u linh. Thủy tinh u linh mới có thể xứng với giá trị của cậu a. Lâm Uyên, các ngươi hiểu cái rắm. Cho rằng chế hương là dựa vào bình chứa sao? Không biết thì câm miệng. Ha ha, chúng ta không hiểu. Ngươi hiểu rõ nhất đi. Ngồi chờ chủ kênh bị vả mặt. Nói thật ta đang rất khẩn cấp chờ. Dung Hề bảo trì nội tâm trầm tĩnh. Cũng không bởi vì màn đạn bay đầy trời mà bị ảnh hưởng. Trầm ổn đem dịch linh thực cẩn thận đổ vào ống nghiệm thủy tinh dùng để đo độ tinh khiết. Sau đó đặt ống nghiệm vào trong nước trong suốt. Vẫn sử dụng tin tức tố làm dẫn dắt. Nhu quang trong suốt lại xuất hiện. Chất lỏng màu trắng sữa bên trong chậm rãi biến thành trong suốt như nước. Lâm Uyên, đám hắc tử câm miệng. Cùng nước trong suốt, ít nhất 90, trở lên, sẽ không sai. Ba ba nhi, ha ha ha ha, đào thái thái thật cao. Điềm Điềm, vừa mới dọa chết tôi. Lâm Uyên, thật sự hơn 90. Sao, trời ơi, không phải nói độ tinh khiết cực hạn cao nhất chỉ có hơn 75, sao? Tôi cảm giác mình chứng kiến kỳ tích. Tiểu Long quỳ. Hôm nay Đào Thái Thái đẹp trai. Hiện tại cả người tôi tê dại. Mau đo giá trị một chút. Để cho đám hắc tử kia câm miệng. Cỏ đuôi hao. Cảm giác Đào Thái Thái qua đêm nay sẽ hoàn toàn bảo. Hỏa thiêu nhi. Đám hắc tử sao lại không nói lời nào? Các ngươi không múa nữa sao? 12.345. Trùng hợp ngẫu nhiên. Nó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chấm chấm chấm. Ha ha. Nhất định là giả mạo. Ngay cả linh thực sư cao cấp cũng không làm được chuyện này. Chủ kênh làm sao có thể làm được, ta không tin. Không muốn làm nghiên cứu. Tôi nhớ rõ tam đại hương liệu sư cao cấp của đế quốc Lâm gia tộc trưởng Lâm Uyên độ tinh khiết tốt nhất là 76. Lâm gia Lâm Âu độ tinh khiết tốt nhất là 74. Vị tiểu thiên tài An Gia An Liệt Ninh độ tinh khiết tốt nhất là 73. Tuy rằng mỗi người đều không kém, nhưng mỗi một giá trị đều là một khoảng cách. Chủ kênh có thể đạt tới 90 độ tinh khiết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không tin. Hiện tại nội tâm tôi rất kích động. Lâm Uyên, ta cảm ơn ngươi nhớ rõ ràng. Như vậy, không muốn làm nghiên cứu. Lâm Uyên. Giả đại sư là một chuyện phi thường không tốt. Mong bạn biết, Lâm Uyên, em, đạn đạn long, nghi ngờ. Lâm Uyên đang mắng chửi, nhưng không có chứng cứ. Lâm Uyên, tự tin một chút, ta chính là đang mắng người. Dung Hề lấy ống nghiệm thủy tinh ra, chuyển tay đặt trên dụng cụ tinh chế chính xác. Trước kia cậu sẽ không đặc biệt sử dụng cái này. Nhưng mục đích của lần livestream này chính là để cho một số người câm miệng. Dụng cụ cũng là tinh thể tím. Chỉ là bên trong nó lắp đặt chip cỡ ngón tay cái. Sau khi ống nghiệm thủy tinh tím đặt lên sẽ hiển thị giá trị. Cột nước biểu thị giá trị không ngừng tăng lên. Một đường leo lên 80. Tốc độ mới dần dần chậm lại. Cuối cùng vững vàng dừng lại ở vị trí 92. Đứng yên, khoảnh khắc giá trị xuất hiện, toàn bộ màn hình trực tiếp bị nghẽn lại. Dung Hề cười khẽ một tiếng, tựa hồ là đang chào phúng đám hắc tử, lại làm cho người ủng hộ cậu. Cảm giác bùng nổ, Lâm Uyên, 92, không sai, chính là con số này. Đạn đạn long, hiện tại thật muốn nâng chủ kênh lên cao. 92, đám hắc tử các ngươi thấy chưa? Mở to hai mắt các ngươi nhìn. Các ngươi đã gặp qua chưa? Cà rốt, tôi biết mà. Tôi liền biết mà. Chính nghĩa tuy muộn, nhưng tuyệt đối sẽ đến. Thái thái chúng tôi chứng cơ cũng chuẩn bị xong. Chỉ cần anh cần chúng tôi tùy thời vì anh truy cứu trách nhiệm pháp lý của những người này. Tiểu Long quỳ. Tôi khóc. Tôi khóc thật nè. Thái thái tôi thật sự rất yêu anh. Hạ y, thái thái tôi là Hạ y. Không biết anh còn nhớ tôi hay không? Căn bản tôi còn muốn dùng chứng cứ để cho đám hắc tử câm miệng. Không nghĩ tới thái thái dựa vào chính mình hung hăng dẫm lên hắc tử một cước. Quá sảng khoái. Ba ba nhi, trước kia tôi chỉ biết thái thái lợi hại. Nhưng tôi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới thái thái lại trâu bò như vậy. Lúc này ở cách vách, Tần Tinh Lan đem tất cả thu vào đáy mắt, nhếch khóe môi lên, trong đôi mắt màu xanh biếc tràn đầy ý cười. Sư tử lớn, chủ nhân có phải rất đẹp trai hay không? 0520 thanh âm lô ly lộ ra hưng phấn. Tần Tinh Lan gật đầu. Rất đẹp trai. Livestream đến đây kỳ thật có thể chấm dứt. Nhưng Dung Hề không dừng lại, mà là đem hương liệu hoàn toàn chế tác hoàn thành. Chẳng qua bỏ qua quá trình trang trí. Sản phẩm hoàn thành cuối cùng chỉ là một viên hương liệu màu trắng sữa cấp thấp. Bị cậu đặt ở trong đĩa sứ màu trắng. Hôm nay cảm tạ mọi người xem. Livestream liền đến đây thôi. Muốn xem có thể đến khu cá nhân của tôi xem lại phát sóng. Đào Hoa Viên hơi muộn một chút sẽ tiến hành bổ sung. Tạm biệt, không hề đề cập đến chuyện của đám hắc tử. Nhưng tất cả những gì cậu làm, cũng đủ để cho bọn họ câm miệng. Khoảnh khắc cậu biến mất khỏi phòng phát sóng trực tiếp, tối nay chắc chắn nhiều người không thể ngủ được. Sau khi Lâm Uyên đi xuống khỏi livestream của Dung Hề, mới hậu chi hậu giác đã quên chuyện muốn liên lạc với cậu. Chờ y phản ứng lại chuẩn bị tin nhắn riêng, mới phát hiện bởi vì người tin nhắn riêng quá nhiều, trả tiền cũng phải xếp hàng. Lâm Uyên, Hứa Sam kích động nhảy dựng lên trong văn phòng. Không ai cảm thấy bất ngờ với hành động như vậy của hắn. Bởi vì mọi người xem livestream chế tác hương liệu, tất cả đều có xúc động như vậy. Mẹ nó đẹp trai quá. Ngươi bôi đen ta, ngươi nhảy nhót. Ta không phản bác, mặc cho ngươi soát đủ cảm giác tồn tại. Nhưng ta phiền, một chiêu là có thể làm cho ngươi câm miệng. Rõ ràng nên là Omega mềm mại cần được che chở. Nhưng da đầu của bọn họ lại tê dại. Toàn bộ quá trình phát sóng trực tiếp, tiểu thư tính hoàn toàn không cho đám hắc tử một chút cảm giác tồn tại. Phảng phất chỉ là đang làm livestream như thường lệ. Cuối cùng một khắc khi giá trị 92 xuất hiện, liền cảm thấy sảng khoái. Buổi livestream này hầu như không cần Hứa Sam làm gì nhiều. Tất cả đều dựa vào sự nhiệt tình của công chúng mà đưa lên khu đẩy. 92, hương liệu tinh khiết ra đời. Thực sự có hương liệu tinh khiết 92 trên thế giới không? Hương liệu tinh khiết 92 là gì? Hiện trường vả mặt không nhìn sẽ hối hận. Tôi hiện tại rất kích động. Rất kích động. Rất kích động. Tôi hoàn toàn chính là ôm tâm tư ăn dưa đi. Kết quả sảng khoái khiến da đầu tôi tê dại. Muốn trải nghiệm hương liệu tinh khiết 92. Ra sao? Chỉ đường cửa hàng hương liệu Đào Hoa Viên. Ngày làm một việc thiện. Mọi người đừng khách khí. Chấm. Tôi chính là đi ăn dưa không nghĩ tới lại chứng kiến kỳ tích. Tôi liền muốn hỏi một chút. Những hắc tử kia sao lại không múa nữa? Không phải nói chuyện ngay cả hương liệu sư cao cấp đế quốc cũng không làm được. Một người vô danh làm sao có thể sao? Liền hỏi các ngươi mặt có đau hay không? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, thập phần hoài nghi. Lần này là hắc hồng, để đưa thái thái bọn họ xuất đạo xê vị. Chúc mừng các ngươi thành công, để cho chúng ta nhìn thấy kỳ tích. Phòng trường hiện tại đám hắc tử đều phải hộc 3 lít máu. Phía trước múa có bao nhiêu tráng lệ, phía sau bị đánh vào mặt liền có bao nhiêu thảm thiết. Ha ha ha, cười chết, lúc ấy lúc phát sóng trực tiếp, hắc tử phía trước một mực khiêu khích. Đào tử thái thái toàn bộ quá trình không cho bọn họ ánh mắt. 92. Xuất hiện. Những người này tập thể câm miệng. Cười chết. Các người như thế nào còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm. Tôi đã muốn đi Đào Hoa Viên ngồi xổm. Hương liệu như vậy. Liền hỏi các người không muốn mua sao. có thể trị liệu thời kỳ sao động. Tôi cảm giác tất cả mọi người sẽ cướp đến điên. Đồ vật tốt như vậy. Những hắc tử kia cư nhiên còn muốn ý đồ phong sát. Bọn họ sao lại xấu như vậy? Cũng may Đào Thái Thái thật sự lợi hại. Tôi hiện tại vừa cao hứng vừa rối rắm. Cửa hàng của Đào Tử Thái Thái rốt cục có nhiều người biết. Nhưng tương đối ngày sau sẽ càng khó cướp. Chấm, trước kia tôi nói chuyện không ai nghe. Hiện tại tôi muốn nói một câu. Đào Tử Thái Thái rất tốt. Săn sóc những khách hàng như chúng tôi. Còn đặc biệt mở khu bổ sung khẩn cấp chuyên môn đặc biệt dành cho khách hàng trong thời kỳ sao động lại không có cướp được hương liệu cung cấp. Người thiện lương như vậy. Các người làm sao nhẫn tâm hắc hắn? Lương tâm sẽ không đau sao? Dung Hề không chú ý đến chuyện sau khi phát sóng trực tiếp. Sau khi rời khỏi phòng livestream, liền tiếp tục chế tác hương liệu. Chờ cậu làm xong, một lần nữa đăng nhập vào cửa hàng bắt đầu bổ sung. Theo tin tức bổ sung của cậu phát ra, hương liệu vừa mới lên kệ, trong nháy mắt đã bị cướp mất. Dung Hề thấy thế sửng sốt một chút, sau đó giờ khóc giờ cười. Mỗi lần bổ sung số lượng đều giống nhau, chỉ là so sánh với trước kia. Lần này tốc độ thật sự là quá nhanh. Cậu vừa bổ sung xong, hàng hóa đã biến mất. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, nhìn số tiền trên tài khoản nhiều hơn. Dung Hề cảm thấy tối nay livestream quả thực là quảng cáo mạnh nhất. Đem thời gian bổ sung hàng treo lên thông báo. Dung Hề mở tin nhắn riêng. Nhất thời bay ra một đống tin tức. Hòm tin riêng tư trả tiền cũng không nhét hết được. Bà Ba Nhi, Đào Thái Thái đêm nay quá đẹp trai. Yêu anh, cà rốt, Thái Thái luôn ủng hộ anh. Hả y, Thái Thái đây là chứng cứ tập thể chúng tôi cung cấp. Nếu Thái Thái có nhu cầu có thể khởi kiện đám hắc tử kia bất cứ lúc nào. Lâm Uyên, ta là Lâm Uyên, có thể nói chuyện một chút không? Hứa Sam, Đào Tử Thái Thái tối nay livestream rất đặc sắc, sẽ giữ lại phát sóng trên đầu đề cho ngài một tuần. Xin ngàn vạn lần không nên khách khí. Dung Hề lần lượt nhìn xuống những tin tức này. Độ cong trên khóe môi càng lúc càng lớn. Bởi vì tin nhắn cá nhân quá nhiều. Dung Hề cuối cùng chỉ có thể thống nhất trả lời. Cảm ơn ủng hộ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chấm. Trả lời xong. Dung Hề chuẩn bị rời khỏi. Bỗng nhiên nhìn thấy khu đẩy trôi nổi một đề tài bắt mắt. Tôi là An Gia An Liệt Ninh. Tôi xin lỗi Đào Thái Thái. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, cách chương.